Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 107, không đủ. Chúng ta bỏ tiền mua tin tức, tất nhiên sẽ có người tìm cho chúng ta. Chỉ cần bỏ ra một khoản rất nhỏ là đã có thể tìm được chỗ dã nhân tập trung ở. Hồ Chát vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, đúng là một biện pháp đỡ tốn thời gian. Việt Minh cảm thán nói. Ai, có điều hiện tại hơi khó rồi. Đám dã nhân kia bị bắt nhiều lần cũng khôn ra, lần trốn kỹ hơn trước nhiều, càng ngày càng khó tìm. Hồ Chát than thở, đang khi nói chuyện, trên trời chợt có một tiếng chim hót vang lên. Hồ Chát nghe thấy thì lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lại lấy từ trong ngực ra một khối phù thạch, nắm ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy mặt ngoài của thạch phù tỏa ra hào quang, tức thì con chim ở trên không trung liền xả xuống, đạp lấy ở trên tay của gã. Tin diên dùng để truyền tin, linh thú cấp 1 ở bên ngự thú đường. Thấy Việt Minh có vẻ nghi hoặc, Hồ Chát giải thích. Sau đó gã liền gỡ một đoạn vải ở chỗ mắt cá chân của tin diên xuống, xem qua một cái liền nở nụ cười. Tạm được rồi, lần này đi đến một sơn cốc cách đây 120 dặm về phía tây nam. Hồ Chát nói một câu xong liền lấy ra một cái bản đồ bằng da thú, tìm kiếm một hồi rồi chỉ ra điểm đánh dấu. Tăng tốc đi tới. Gã hạ lệnh, cả nhóm bắt đầu tăng tốc độ đuổi về phía tây nam. Đám dã nhân này tự cho mình là thông minh, không muốn trốn vào chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, mà lại đi đến gần những đồng trại đông dân cư của Nam Cương. Chúng nghĩ rằng dưới chân đèn thì tối, thực quá ngu xuẩn. Hồ Chát vừa chạy vừa không quên mỉa mai. Viên Minh nhếch miệng cười lại một cái, không tiếp lời. Khoảng một canh giờ sau, đám người Viên Minh đã tới ở bên ngoài một sơn cốc. Nam tử gầy gò, đầu quấn vải màu đen, thân vận áo bào vải màu xanh, đứng chờ từ trước ở chỗ cửa cốc. Người này da rẻ đen nhèm, mặt đầy dấu vết của tháng ngày dãi nắng dầm mưa. Nhìn thấy đám người Hồ Chát xuất hiện, nam tử liền sáng mắt lên, lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, chạy chậm tới. Đại nhân, ta đã theo dõi những dã nhân kia rất nhiều ngày, bọn chúng cứ lòng vòng trên núi, mãi đến ngày hôm nay mới dừng lại, đang ở ngay trong sơn cốc này. Nam tử gầy còm lên tiếng báo cáo. Viên Minh nhìn qua một chút liền biết người này chỉ là một phàm nhân. Rất tốt, đây là tiền thưởng của ngươi. Hồ Chát hài lòng gật đầu, gã lấy từ trong ngực ra một khối bạc vụn bằng khoảng 3-4 tiền, ném cho người kia. Nam tử gầy còm lập tức tiếp lấy, cảm ơn rối rít, bộ dáng như hận không thể quỳ xuống dập đầu vậy. Hồ Chát không để ý lắm, lập tức rút loan đao, dẫn đám thủ hạ xông thẳng vào sơn cốc. Viên Minh cân nhắc một lúc rồi quyết định không đi vào cùng. Hắn thông cảm với những dã nhân sắp gặp vận rủi kia, nhưng không cách nào cải biến vận mệnh của bọn họ. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa gánh vác được thiện tâm cứu người. Cho dù hắn có thực lực đó, thì cũng không thể tùy tiện ra tay, mạo hiểm đi lo chuyện bạo động rồi tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Chỉ trong chốc lát, một tràng những tiếng hồ hoán chém giết, cùng với tiếng khóc lóc kêu la từ bên trong sân cốc truyền ra. Viên Minh nhìn về phía tên nam tử dẫn đường kia, thấy gã dường như đã quen với những thanh âm này. Trông chẳng hề có cảm giác gì cả, chỉ là khi phát hiện ra ánh mắt của Viên Minh, khuôn mặt đầy nếp nhăn của gã mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo. Nếu như không biết gã đã làm gì, thì bất kỳ là ai cũng chỉ nghĩ gã là một nông dân Nam Cương thật thà chất phác. Một lát sau, đám người Hồ Chát quay trở lại, đồng thời áp giải theo 7-8 người ở trong sơn cốc đi ra. Viên Minh liếc mắt nhìn lại, thấy mấy người này đều là dã nhân tóc tai rối bù, chân tay đeo còng mang xích, toàn thân đầy vết bẩn, lớn tuổi nhất cũng quá 40, nhỏ nhất chắc cũng chỉ khoảng 10 tuổi. Mẹ nó, lão tiểu tử kia lừa chúng ta. Hà nói nhóm dã nhân này có gần 200 người, trong khi thực tế còn chưa được một nửa. Từ xa đã nghe được thanh âm phàn nàn của đại hán xăm hình. Viên Minh nhướng mày, gần 100 người chỉ mang ra được mấy người này sao? Những người không bị mang ra kết cục thế nào không cần nói cũng biết. Viên Minh liếc mắt nhìn nam tử gầy còm, không khỏi cảm khái. Mấy chục mạng người, vậy mà chỉ đáng giá có 3-4 đồng bạc sao? Thế này chắc chắn không đủ, so với mục tiêu của chúng ta định ra lần này còn thiếu rất nhiều. Hồ Chát cũng nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì? Đợi bọn họ tới gần, Viện Minh lên tiếng hỏi. Nhân số không đủ. Nhân số nào không đủ? Viện Minh tiếp tục hỏi. Khả năng số người có linh căn không đủ, hồn người chết không đủ. Hồ Chát giải thích. Còn thiếu bao nhiêu? Viện Minh hỏi tiếp. Chí ít cũng một nửa. Chúng ta nhất định phải tìm một nhóm dã nhân có quy mô tương tự như thế này. Nếu không chắc chắn không thể nào đạt được tiêu chuẩn. Hồ Chát đáp. Còn thiếu như vậy đi đâu mà tìm? Viện Minh truy vấn. Hồ Chát không đáp mà bước tới cạnh nam tử gầy gò kia, một tay túm ngực của gã xách lên. Nhân số chỗ này không khớp với tình báo của ngươi. Ngươi còn biết nơi ở của nhóm dã nhân nào khác không? Hồ Chát hung tợn hỏi. Đại nhân, không có, gần đây cũng chỉ phát hiện ra mỗi một đội ngũ này. Nam tử gầy còm run rẩy lầy bầy, bị dọa cho hồn vía lên mây. Hồ Chát nghe thế thì liền cau mày ngẫm nghĩ, nhưng chỉ một lát sau, chân mày của gã chợt giãn ra, miệng cười tủm tỉm. Ta nhớ không nhầm thì trại của ngươi hình như ở gần đây. Nói ta biết, cả trại ngươi tổng cộng có bao nhiêu hộ, có bao nhiêu người. Nam tử gầy còm nghe thế thì cả người cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Sau khi Hồ Chát thả gã xuống, gã lập tức quỳ rạp trước người Hồ Chát, dập đầu như bổ củi, miệng liên tục cầu xin tha thứ. Đại nhân, đừng, xin đừng, ta sẽ giúp ngài tìm kiếp, xin ngài cho ta thêm chút thời gian, cầu xin ngài. Hồ Chát cười lạnh, đưa mắt nhìn về phía gã, không hề có chút thương hại nào. Mấy đại hán tu đồ đường còn lại đứng vây quanh, ai nấy trên mặt đều mang theo vẻ cười cợt châm chọc, giống như đang nhìn một con chó nhà có tang vậy. Nam tử gầy còm kia thấy chỉ có mỗi Viên Minh là không cười cợt, cũng không nhìn gã. Gã như bắt được cọng rơm cứu mạng, lồ cồm nhào về phía Viên Minh, ôm chầm lấy chân của hắn, rồi không ngừng dập đầu cầu xin. Van cầu ngài, giúp ta một chút, ta nhất định có thể tìm được nhóm dã nhân khác. Ta chỉ cần một ngày, à không, cho thời gian ta nửa ngày, van cầu ngài. Y khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, thê thảm vô cùng. Nhưng ánh mắt của Viên Minh thì lại chỉ đặt lên người của những dã nhân kia, không nhìn gã chút nào. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Trên mảnh đất giữ Nam Cương này, ai mà không phải là thịt cá trên thớt chứ. Rất nhanh, nam tử kêu khóc bị túm lấy cổ áo kéo trở về. Một thanh loan đao còn dính máu chưa khô gác lên cổ của gã. Dẫn bọn ta tới chỗ trại của ngươi, nếu không ta lập tức băm ngươi cho chó ăn. Hồ Chát cười gằn đe dọa. Nam tử gầy còm đã sợ vỡ mặt, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi khó mà đè nén. Gã cảm nhận được lưỡi đao lạnh buốt đang cứa rách da thịt nơi cổ của gã, huyết quản của gã thậm chí cũng đã cảm thấy lạnh giá. Cái chết chỉ còn cách gã trong gang tấc. Ta dẫn. Gia hỏa có thể bán sinh mệnh của người khác, sớm muộn gì cũng có thể bán người mình. Nước mặt nước mũi ở trên mặt gã hòa chung thành một đám bầy nhầy, còn trong đũng quần của gã thì từ lâu đã rối tinh rối mù rồi. Có thể tha cho người nhà ta không? Gã ôm theo chút hy vọng cuối cùng, cầu khẩn nói. Chúng ta trước giờ vẫn luôn hợp tác tốt, điều kiện này ta có thể đáp ứng người. Hồ Chát cười nói. Nam tử gầy gò mặt mày xám xịt, đã không còn vẻ sung sướng như nhận tiền trước đó. Viên sư đệ, người và người khác ở đây chờ chúng ta một lát, ta dẫn hai người qua là được, tối đa hai canh giờ sau là có thể trở về. Hồ Chát căn dặn Viên Minh một câu. Trên đường trò chuyện khiến cho gã cảm thấy mình và Viên Minh đã khá quen thuộc, một tiếng Viên sư đệ cũng gọi đến vô cùng thuận miệng. Viên Minh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cho dù Hồ Chát không đề cập tới vấn đề này, hắn cũng không tìm cớ không cùng đi qua. Hồ Chát chợt nói một tiếng rồi dẫn theo đại hán sắp mình và một đại hán mặt sẹo khác, lôi theo nam tử gầy còm rời đi. Viên Minh và những người khác trông giữ mấy dã nhân ở nguyên tại chỗ. Mấy gã đại hán ở lại đồng loạt tiến lên bên người Viên Minh, hòng tìm cách làm thân với hắn. Vị trí của thú nô đường bọn họ ở Bích La Động luôn thấp hơn rất nhiều so với những đường khẩu khác. Gần như đều là những kẻ tu hành chẳng được đến đâu, nên mới bị đưa về thú nô đường. Dù sao thì cũng chỉ là bắt giết dã nhân, không cần tu vi quá cao. Thế nên nếu có thể làm thân với đệ tử của đường khẩu khác, nhất là đệ tử nội môn, tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Các người làm công việc này đã bao lâu rồi? Viên Minh thuận miệng hỏi. Những kẻ kia đã mồm năm miệng 10 thì nhau trả lời, có kẻ nói 5 năm, có kẻ nói 3 năm. Cơ mà các người có biết vì sao chúng ta phải giết những dã nhân này không? Viên Minh hỏi thêm, những người khác đều im lặng, hiển nhiên là cũng không biết nguyên do cụ thể. Chỉ có gã lớn tuổi nhất trong đám, sau một hồi do dự, mới chỉ lên trời nói. Bên trên yêu cầu. Bên trên, trưởng lão hay là động chủ? Viên Minh cau mày hỏi. Vậy thì chúng ta cũng không biết, dù sao chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi, bao nhiêu năm qua đều là như vậy. Gã lớn tuổi đáp. Nghe lời này, ánh mắt của Viên Minh khẽ lóe lên, trong lòng cảm giác không biết nên làm như thế nào. Ký ức về Trung Nguyên của hắn đều liên quan tới tòa thành phồn hoa không biết ở đâu kia. So với những người tu hành này, nó ngược lại có vẻ an bình tốt đẹp hơn rất nhiều. Còn có những điều mà hắn chứng kiến ở Nam Cương gần như đều là những chuyện bi thảm chốn nhân gian. Viên Minh chỉ cầu có thể tự vệ, vững bước tăng cao tu vi, rồi một ngày nào đó có thể quay về Trung Nguyên. Thế Viên Minh hết hứng nói chuyện phiếm, mấy kẻ khác cũng đều thức thời tản ra. Có kẻ chạy tới trêu đùa mấy dã nhân kia, có kẻ ra ngoài đi săn kiếm chút đồ đem về làm ít đồ ăn. Còn khoảng 2-3 người ngồi tụ một chỗ, tiếp tục ta một câu, ngươi một lời nói chuyện phiếm. Viên Minh chợt nghe được một người nào đó nói. Lần này tiểu tử cáp khố kia đúng là xui xẻo rồi, dựa theo tính khí của đội trưởng, khẳng định ngay cả nhà hắn cũng sẽ bị giết chết, cả trại già trẻ lớn bé đều có liên quan sẽ bị chết hết. Nhiệm vụ của chúng ta lần này rất nặng nề, đừng nói miêu hoa trại nhà cáp khố, ta thấy mấy cái trại khác quanh Thanh Áo Sơn, nói không chừng cũng sẽ phải bị diệt hết. Phòng chừng trong vòng 10 năm tới sẽ không cần tới chỗ này săn giết nữa. Trong đầu Viên Minh đột nhiên ầm một tiếng, hắn quay đầu quát hỏi. Người vừa mới nói chạy gì? Ba người nói chuyện phiếm giật nảy mình, đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Chương 108, tự hồn. Vừa rồi giống như nghe được lời các người nói là miêu gia trại, là chỗ rừng núi gần đó là miêu gia trại phải không? Viên Minh phát hiện bản thân thất thố, vội vàng thu liễm cảm xúc hỏi. Ngài nghe lầm rồi, là miêu hoa trại ở dưới Thành Áo Sơn, nơi đã báo cáo tin tức dã nhân cho chúng ta đó, cạp khố chính là ở chỗ đó. Một đại hán ngập ngừng, vừa cười vừa nói. À, là ta nghe lầm. Viên Minh gật đầu cười. Bề ngoài của hắn nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực trong lòng đã phiên giang đảo hải rồi. Bọn hồ chát muốn đi tàn sát, lại chính là quê hương của cạp cống. Các người ở lại nơi này trông coi, ta ra ngoài đi một chút. Viên Minh đứng dậy chào hỏi một tiếng rồi tự mình rời đi. Sau khi ánh mắt của những người kia rời đi, Viên Minh lập tức thi triển kỹ năng viễn du thần hồn. Từ chỗ mi tâm của hắn, thần hồn biến thành 3 con độ nha màu đen lặng yên bay ra, bay vút về những phía khác nhau. Hiện tại Viên Minh đã bất chấp tổn hao thần hồn, hắn chỉ muốn lập tức tìm tung tích của bọn người hồ chát rời đi. 3 con độ nha bay lượn dưới tầng trời thấp, xuyên thẳng qua núi rừng. Chỉ chốc lát sau đó, một con độ nha trong 3 con độ nha tìm được dấu chân tạp nham của một đội ở một nơi trong rừng núi, trong đó có 3 cặp chân in dấu sâu nhất, còn một cặp thì vừa nhỏ lại vừa nông hơn. Cái này rất phù hợp, 3 đại hán thú nô đường mang theo nam tử gầy com đặc biệt. Viên Minh vừa tiến đến hướng kia, vừa gọi 3 con hồn nha trở về. Cũng may thời gian trước khi hắn làm phi mao thú nô, đã tích lũy rất nhiều kỹ năng theo dõi và tìm kiếm hung thú, rất nhanh đi theo tung tích của một đoàn người hổ chát. Đuổi đến ước chừng được cách giờ lộ trình, thì rút cuộc từ phía xa, hắn đã nhìn thấy ở trong một khe núi, dưới một ngọn núi màu xanh, xuất hiện một tòa thôn trại có xây rất nhiều kiến trúc bằng gỗ. Hắn còn cách chừng 7-8 dặm, nhưng đã xuất hiện tiếng kêu khóc thảm liệt vang lên. Bọn hồ chát đã bắt đầu giết người. Trong lòng Viên Minh quặn lại, vội vàng phủ lên tấm da vượn trắng, lấy đà tăng tốc vọt lên, với hình thái dạ thú không quan tâm mà vọt tới bên kia. Nếu chỉ là người Nam Cương bình thường, Viên Minh có thể bò bò giữ mình. Trong đại kế trở về nhà, hắn sẽ buộc bản thân không được ra mặt. Nhưng việc quan hệ với người nhà của cáp cống, hắn đã bất chấp những thứ này. Lời hứa của Nam Nhi đáng giá ngàn vàng. Đáp ứng muốn thầy cáp cống đi thăm nữ nhi của gã, tự nhiên không chỉ là thăm, càng không thể biết nàng nguy hiểm đến tính mạng, còn thấy chết mà không cứu. Bên tai vọng lại từng tiếng gào thét, Viên Minh điên cuồng vọt tới thôn trại. Từ phía xa đã thấy một cỗ thi thể bị đâm xuyên qua lồng ngực, treo ở một gốc cây bên ngoài thôn trại. Viên Minh ngừng lại, cởi tấm da vượn trắng, nhìn kỹ thì phát hiện ra thi thể kia chính là cáp khố. Ánh mắt của gã trợn lên, đọng lại ở trên vẻ mặt nhăn nhó là sự sợ hãi, hối hận và không cam lòng. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Viên Minh đối với gã không có nửa phần đồng tình, lập tức tiến đến trong thôn trại. Dọc đường, nhà cửa đã bắt đầu bốc cháy, khắp nơi đều có thi thể nám đen không trọn vẹn. Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, Viên Minh chợt quay đầu, chạy như điên tới chỗ thanh âm phát ra. Trong một góc của thôn trại, dưới một gốc cây bông gòn cao lớn, bên trên gian nhà tranh cũ nát, lửa đã bốc lên cuồn cuộn, tỏa ra khói đen như là yêu lòng xông vào không trung. Một nữ nhân thân mặc áo choàng vải thô màu thanh lam đang co rúm lại dưới tảng cây, trong ngực ôm một nữ đồng khoảng 6-7 tuổi, toàn thân đã không ngừng run rẩy. Trên đầu của nữ nhân bọc bao vải màu đen, trên làn da đen đã phiếm hồng, không tính là dễ nhìn, chỉ có thể coi như là ngũ quan thành tú. Trong đôi mắt đen nhánh đã bị sợ hãi chiếm cứ. Nàng gắt gao ôm chặt hai từ ở trong ngực, nép đầu ở trong lồng ngực mình, không cho nàng nhìn ra ngoài. Cách các nàng tầm 10 thước, có 7-8 cỗ thi thể nam nữ chồng chất, máu tươi chảy lan ra đầy đất. Hồ Chát nửa người trần trụi, trong tay đang cầm chuông trắng bạc lung lay. Bên trong tiếng vang, từng đạo tàn hồn tiến vào bên trong đó. Trên mặt của gã không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng cũng không có dao động gì. Chuyện như vậy gã đã làm rất nhiều rồi, cảm giác những người này đã chết, không khác gì là sâu kiến ở bên đường cả. Hồ Chát vừa gật nhẹ đầu với một người bên cạnh, ra hiệu kết liễu đôi mẫu tử ở dưới gốc cây kia. Sau khi chạy đến bên này, gã không tìm được mấy tên phi mao thu nô có hồn lực mạnh một chút. Cũng may số lượng hồn phách muốn thu thập tới cũng đủ rồi. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, những vấn đề khác không lớn. Người kia bước nhanh đến phía trước, tay mang theo loan đao, đi tới dưới gốc cây, không nói hai lời, nâng đao bổ xuống. Dưới một đao kia của gã sẽ đảm bảo đưa hai mẫu tử cùng nhìn thấy Diêm Vương. Ngay khi hàn quang ở trên loan đao sáng lên, lưỡi đao sắp hạ xuống, thì đột nhiên truyền đến một tiếng la vội vàng. Không được. Đại hán kia nghe vậy thì sững sờ, đồng thời còn có Hồ Chát nghi ngờ quay đầu, thấy Viên Minh đang chạy nhanh tới bên này. Viên sư đệ, ngươi làm gì vậy? Hồ Chát hiếu kỳ hỏi. Đừng giết các nàng, ta còn có lời muốn hỏi. Viên Minh gọi lại, đồng thời đã đi đến bên người Hồ Chát. Hồ Chát kỳ quái hỏi. Có chuyện gì với bọn gia hỏa này thì... Lời của gã còn chưa hết, thì đã thấy tay của Viên Minh đặt trên bả vai của gã, bỗng nhiên có một đạo hàn quang sáng lên. Sau đó, một thanh trường kiếm bằng đồng bỗng nhiên lóe lên. Hồ Chát vốn cho rằng Viên Minh muốn tới vỗ vai gã, cho nên cũng không phòng bị. Chờ gã ý thức được thì đúng là đã chậm. Hàn quang của thanh ngư kiếm khẽ quét qua trên cổ của gã. Gã chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, thì cái đầu đã bay lên. Máu tươi phun ra như suối, cao cả một trượng. Tiếp theo hóa thành một mảnh huyết vũ rơi xuống. Người đã làm gì thế này? Nam tử mặt dẹo đi theo cách đó không xa lập tức kêu lên sợ hãi. Lời còn chưa dứt thì gã đã hốt hoảng chạy trốn. Viên Minh đã sớm thi triển vô ảnh bộ, thân hình lóe lên đi tới phía sau gã, đá trúng phía sau lưng của gã, làm gã ngã nhào xuống đất. Hắn chạy lên phía trước, đạp thật mạnh ở trên lưng của nam tử mặt dẹo. Nam tử mặt dẹo chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn, tựa như là gan mật đều bị đạp, trong miệng cuống quýt cầu xin tha thứ. Đừng giết ta. Một người nữa đâu? Viên Minh nghiêm nghị hỏi. Hắn không nhịn được đi tìm hai nữ nhân khoái hoạt rồi. Nam tử mặt sẹo cuống quýt đáp. Ở đâu? Viên Minh hỏi. Nam tử mặt sẹo rung động, nâng tay chỉ hướng khác của trại. Ta hỏi ngươi, thú nô đường các ngươi giết người xong, lấy những hồn phách để dùng làm gì? Viên Minh tiếp tục hỏi. Đều giao lên tông môn. Nam tử mặt sẹo vội vàng nói. Đừng giả bộ ngu ngốc, ta hỏi là tông môn dùng để làm gì? Viên Minh quát. Cái này ta cũng không biết. Mỗi lần đều là đội trưởng Hồ Chát tự mình đi giao, chúng ta chỉ là đi theo chân chạy, ra ngoài làm một số việc, không biết được việc sau đó. Nam tử mặt dẻo khổ sở nói. Viên Minh nghe vậy thì đâm trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua trái tim của nam tử mặt dẻo. Sau đó, hắn hất trường kiếm lên, vàng máu đã nhuộm đầy ở trên kiếm xuống. Viên Minh nhìn thoáng qua phía xa trại, lại liếc nhìn thi thể của Hồ Chát, hơi do dự, nhưng vẫn đi tới bên cạnh thi thể của Hồ Chát. Mẫu tử kia vẫn còn đang co rúm ở dưới gốc cây bông gòn, nhìn thấy Viên Minh rút kiếm đã bị dọa cho phát sợ, lúc này càng không nhịn được mà kêu khóc. Viên Minh lập tức thu hồi trường kiếm, vẫy tay về phía các nàng, ra hiệu các nàng an tĩnh lại. Phụ nhân có khuôn mặt tang thương thấy thế, chỉ có thể cưỡng chế sự sợ hãi, đồng thời bưng kín miệng nữ nhi ở trong ngực mình. Viên Minh đi tới bên cạnh đầu của Hồ Chát, nắm tóc ở trên đỉnh đầu rồi xách lên. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỗ mi tâm bỗng có một đoàn ô quang sáng lên. Đầu của một con độ nhà ló ra, nhẹ nhàng mổ một cái vào hư không phía trước. Ngay sau đó, kéo ra một cái về sau, có một sợi tơ vô hình từ mi tâm của hồ chát xuất hiện. Một bóng người mơ hồ từ trong đó bay ra, trôi nổi ở trong hư không, lùng này tựa như là lục bình không dễ. Xem hình dáng kia thì chính là hồ chát. Sau khi đạo hồn phách này bị lôi ra ngoài, gió núi bốn phía thổi tới, lập tức làm cho run rẩy, giống như bị rùng mình. Sương mù màu xám ở trên thân giống như là bị thổi tan, thân ảnh nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Viên Bình thấy thế, lập tức phát động năng lực thần hồn. Đó là tự hồn. Chỉ cảm thấy độ nhà từ chỗ mi tâm của hắn mơ hồ hóa thành một vòng xoáy màu đen, từ đó truyền ra hấp lực, vặn vẹo, kéo theo tàn hồn của hồ chát, hóa thành một đoàn sương mù màu đen chảy vào bên trong đó. Ngay sau đó, đoàn sương mù màu đen kia biến mất không còn thấy gì nữa. Trong thức hải của Viên Minh bỗng có thêm một đoàn hắc vụ, rồi ngưng kết tạo thành một khuôn mặt của một bóng người mơ hồ. Tâm niệm của hắn khẽ động, lực lượng thần hồn ở bên trong thức hải phân hóa ra thành ba con hắc độ nha, nhào tới bóng người mơ hồ kia, xé rách, thôn phệ, ăn không còn một mảnh. Theo tàn hồn của hồ chát bị thôn phệ, trong thức hải của Viên Minh bắt đầu xuất hiện một chút mảnh vỡ ký ức đứt quãng. Một mảnh trong số đó, ý niệm của Viên Minh dung hợp với thân thể của hồ chát, tựa như biến thành một thể, nhưng ý niệm của hắn lại không thể khống chế thân thể kia, mà chỉ là lấy thị giác của hồ chát để quan sát. Ở bên trong một mảnh hỗn độn đó, hồ chát cầm loan đao trong tay, cả người chớp động, chặt đầu dã nhân từ hết người này tới người khác, lắc chuông trắng bạc, lấy hồn phách của bọn họ thu đi. Bên trong một đoạn ngắn khác, hồ chát và các đệ tử thú nô đường tay nâng chén rượu lớn, thoải mái uống, trong ngực ôm thiếu nữ da thịt trơn nhẵn. Viên Minh đầy sương mù dày đặc ra, muốn tìm ký ức mà hắn muốn tìm nhất. Đột nhiên hắn cảm giác ý niệm bị thứ gì đó dẫn dắt, xông ra va vào một mảnh vỡ. Sau đó hắn nhìn thấy trong trí nhớ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, đó là Tát Nhân trưởng lão. Lão là trưởng lão chủ quản thú nô đường. Lần thu thập hồn phách này, ngươi đi luyện đô đường, tự tay giao cho nhị động chủ, không được sai sót. Ở bên trong một đại điện, Tát Nhân trưởng lão chắp tay đứng, đang hạ chỉ lệnh cho gã. Vâng. Sau khi hồ chát đáp ứng, quay người rời đi, ý niệm của Viên Minh đi theo thân thể của hồ chát đến sơn phong của hỏa luyện đường. Trên đường đi, tay của gã nắm lệnh bài của Tát Nhân trưởng lão, đi một mạch thuận lợi tới phía sau núi của luyện lô đường. Nơi đó có một tòa viện lạc độc lập lặng lẽ, giống như viện lạc rừng trúc của Tam Động Chủ, lại được xây dựng hoa lệ khí phái hơn. Bên ngoài cửa lớn có một tấm bia đá dựng thẳng, ở bên trên viết hai chữ Đan Lư. Ngay khi ý niệm của Viên Minh muốn đi theo hồ chát tiến vào bên trong viện lạc, thì mảnh vỡ ký ức trước mắt của hắn nhìn thấy bắt đầu tàn vỡ. Những hình ảnh như hoa tuyết tán loạn, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Tất cả mảnh vỡ ký ức của hồ chát đều tiêu tán, đã không còn chút vết tích nào cả. Chương 109, gặp phải phục kích. Theo ký ức của hồ chát tán loạn, trong lòng của Viên Minh không khỏi dâng lên một loại cảm giác mất mát thất vọng. Loại cảm giác này có chút khó mà hình dung, giống như là trí nhớ của mình bị đào ra một khối, không thể ngăn chặn, có cảm giác bất mãn và trống rỗng. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới lúc trước mèo bạc đã cảnh cáo. Khi sử dụng loại năng lực thần hồn cùng loại với tự hồn này, nhất định phải phòng ngừa đắm chìm vào trong cảm xúc bên trong đó. Nếu không, thời gian một lúc lâu sau sẽ dễ dàng sinh ra tình huống rối loạn ký ức. Viên Minh bỗng giật mình, lúc này thu niệm nội tâm, nhắm mắt im lặng vận chuyển minh nguyệt quyết, bài trừ những suy nghĩ hỗn tạp và tâm tình tiêu cực tới từ trong trí nhớ của hồ chát. Qua một hồi lâu, một lần nữa Viên Minh mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Ngay sau đó, hắn nhạy bén nhận ra phát sinh một tia biến hóa trên người của mình. Sau khi thôn phệ hồn phách của hồ chát, tự hồn lực lượng thần hồn của mình có tăng trưởng một chút yếu ớt. Đối với điều này, hắn cũng không quá vui, ngược lại nhắc nhở bản thân. Tuy tự hồn tốt, nhưng cũng không thể tham lam. Đúng lúc này, khi hắn vừa quay đầu, lại thấy đại hán có hình xăm ở trên mặt của thú nô đường đã đi tới bên này, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Gã không nhìn thấy Viên Minh cầm hung khí trong tay, cũng không thấy y phục ở trên người Viên Minh nhuốm máu, cho nên trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Cái này, có chuyện gì vậy? Đại hán có hình xăm hoảng sợ kêu lên. À, là ta cũng vừa mới đến, mấy người bọn hắn giống như là bị người ta đánh lén, hay là do ngươi làm? Giọng nói của Viên Minh chợt biến đổi, nổi giận nói. Ta... Đại hán có hình xăm vốn chột dạ, lần này lại bị Viên Minh chấn nhiếp. Tới đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Viên Minh quát, Đại hán xăm mình đành phải bước tới, còn chưa tới gần thì Việt Minh đã gửi được một mùi son phấn nồng đậm. Đồ hỗn trướng, người không quản được cái đũng quần của ngươi sao? Việt Minh giả ý của trách, lại đến gần một bước. Đại hán có hình xăm vừa định cầu xin tha thứ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì trước mắt bỗng nhiên có kiếm quang lóe lên, gã chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, tiếp theo là đầu người bay lên. Một hồi trời đất quay cuồng, tiếp theo cũng không biết cái gì nữa. Theo cái đầu người của đại hán tách rời, máu nóng từ chỗ cổ phun ra tung tóe, mùi son phấn kia cũng giống như là bị mùi máu tanh kích phát, càng thêm nồng nặc. Việt Minh đá thi thể của đại hán có hình xăm không đầu ra, sau khi bình ổn lại cảm xúc, vuốt vuốt gương mặt, đổi một nét mặt ôn hòa, đi tới trước người mẫu tử vừa mới lượn một vòng quanh tử môn quan. Mẫu thân thì đang gắt gao ôm nữ nhi của mình, bảo hộ nữ nhi ở trong ngực bản thân mình, hoảng sợ trong ánh mắt vẫn không tiêu tán. Đừng lo lắng, ta tới cứu các người. Viên Minh dồn ngôn ngữ nam cường nói. Nữ nhân hơi ngẩng đầu, không dám nhìn nhiều, chỉ là nhìn lướt qua Viên Minh, lập tức rời ánh mắt đi. Nàng không thể tin được sẽ có người vì cứu các nàng mà tới đây. Viên Minh thấy thế thì cũng không để ý, kiểm tra một hồi, phát hiện trên thân của mẫu tử không có vết thương rõ ràng nào, thì mới nhẹ nhàng thở ra. Đồ á! Hắn thấp giọng gọi nữ đồng ở trong ngực nữ nhân. Thân thể của nữ đồng rõ ràng run lên một cái, không để ý tới mẫu thân của nàng. Quay đầu lại một chút từ trong ngực của mẫu thân, hiện ra một gương mặt non nớt mà tròn trịa. Nhìn thấy gương mặt này, Viên Minh đã xác định, đứa nhỏ này nhất định là đồ á. Khuôn mặt của nàng và cáp cống giống nhau tới 7 phần. Nữ đồng rõ ràng đã 7 tuổi, nhìn lại vừa vặn tương đương với hài đồng 4-5 tuổi. Có vẻ tóc hơi khô héo, giống như bị thiếu dinh dưỡng vậy. Đặc biệt là cặp mắt đen lúng lính kia của nàng, có 7 phần sợ hãi, 3 phần nghi hoặc, tựa như là một con tiểu thú bị kinh sợ, để cho người ta sinh lòng thương hại. Nữ đồng đột nhiên kêu lên một tiếng, Viên Minh và nữ nhân đồng thời ngây ngần cả người. Đúng vậy, trong mắt của nữ nhi mới kể cận cái chết trở về, thì người có thể tới cứu mình không phải là phụ thân mình luôn mong nhớ sao? Ta không... Viên Minh há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Ngay khi hắn đang định sửa lại mạch suy nghĩ một chút, vừa định mở miệng nói chuyện, chợt cảm giác được dưới bụng có cảm giác đau đớn, đan điền ở trong lập tức truyền đến một cỗ lực lượng âm hàn. Trúng độc, từ lúc nào vậy? Viên Minh kinh nghi trong lòng. Hắn nhớ lại hương khí nồng đậm ở trên người đại hán có hình xăm thì lập tức hiểu được, hẳn là độc này tán ra từ trên người của gã. Thế nhưng người hạ độc là ai? Tâm niệm của Viên Minh nhanh chóng vận chuyển, lập tức thu liễm lại thân sắc thống khổ. Một tay rút vào bên trong tay áo bấm niệm pháp quyết, âm thầm vận chuyển cửu nguyên quyết, ý đồ thay đổi pháp lực chấn áp độc tính. Thế nhưng độc tính này lại hết sức kỳ lạ, dù hắn vận chuyển pháp lực ngay lập tức, nhưng vẫn tiến vào bên trong đan điền của hắn. Viên Minh cảm giác được lực lượng âm hàn chiếm cứ đan điền, như thể bị đóng băng lại. Cảm giác bụng quặn đau càng trở nên mạnh mẽ hơn, đã đến tình trạng khó mà chịu được. Không đúng, người hạ độc nhất định còn ở quanh. Tình cảnh của hắn lập tức trở nên bất lợi. Viên Minh cắn răng nhẫn nại, đứng thẳng người, một tay giấu ở trong tay áo khẽ lật, lấy ra một vật, đồng thời thân sắc ở trên mặt đột nhiên chuyển thành hung ác. Hôm nay tâm tình của ta không tệ, không giết các người, cút nhanh. Hắn quát lớn với mẫu tử đồ áo. Nữ nhân bị giật mình, nhưng nghe được lời là để cho mình đi, thì vội vàng ôm nữ nhi bỏ dậy muốn chạy đi. Lúc thấy các nàng sắp rời khỏi, bỗng nhiên có những tiếng bước chân từ phía trước vang lên, làm sao bóng người đi ra cản đường. Viên Minh, người rất lì đòn, chúng âm hàn xương mà mặt không thay đổi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Một người cầm đầu cao giọng cười to, tầm tắc lấy làm kỳ lạ. Khôn đồ, người đúng là một tên âm hồn bất tán mà. Đôi mắt của Viên Minh có chút nheo lại, lạnh giọng nói. Lời hắn vừa nói ra, vừa quan sát một chút những người tới đối diện, rõ ràng đều là người quen. Hồ Hỏa, Ba Đạt, Ô Lỗ và phụ nhân Độc Nhãn vẫn là những kẻ vây giết hắn lần trước. Sau lưng của Hồ Hỏa, bất ngờ còn có 2 người đứng thẳng, cao hơn 1 trượng, toàn thân mọc đầy lông trắng, 2 mắt đỏ ngầu, trên tay mọc ra móng vuốt đen sì ghê gớm, nhếch miệng nhe ra hàm răng trắng nhờn, đan xen nhọn hoắt. Rõ ràng là 2 nhân tiêu. Nhưng mà ngay khi Viên Minh sắp rời ánh mắt, hắn mới phát hiện ra 2 nhân tiêu này lại không giống như trước kia mà hắn đã từng nhìn thấy. Từ trong mắt của bọn chúng cũng không nhìn thấy sát ý điên cuồng, chỉ có sự tĩnh mịch như giếng nước, không một gợn sóng, không có sinh khí, như là hai khôi lỗi, lặng lặng đi theo sau lưng Hô Hòa. Thời điểm đối mặt với ánh mắt của một trong nhân tiêu, con mắt của Viên Minh bỗng nhiên co vào. Cho dù trong cặp mắt kia đã không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thân thể của nó cũng không có bất luận điểm đặc biệt gì rõ ràng, thế nhưng trong lòng Viên Minh lại sinh ra một loại trực giác mãnh liệt. Nhân tiêu là cáp cống. Viên Minh vô thức muốn hô lên tên của gã, thì đúng lúc này một hồi tiếng khóc đã đánh thức hắn. Đồ Á gần 7 tuổi ở trong lồng ngực của mẫu thân, cẩn thận xoay đầu nhìn thoáng qua mấy người cản đường, lập tức bị nhân tiêu kia có hình dạng kinh khủng hù dọa, không nhịn được mà khóc ra thành tiếng. Viên Minh nhìn qua Đồ Á, lại liếc nhìn cỗ nhân tiêu kia, trong lòng nổi lên một hồi chua xót khó tả. Một nhà ba miệng ăn bọn họ đã chia lìa chừng 7 năm, khi một lần nữa trùng phùng, vậy mà là cảnh tượng lại như vậy. Chua xót đã qua đi, nhưng khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Viên Minh trải qua sinh tồn trong thập vạn đại sơn vẫn sững sờ, ngay cả lúc bản thân gặp phải hãm hại cũng chưa từng tức giận như vậy. Thậm chí ánh mắt của hắn cũng không để ý tới khôn đồ, bất giác tập trung ở trên người Hô Hỏa. Hô Hỏa run lên, bị ánh mắt khủng bố của Viên Minh nhìn mà trong lòng có chút chột dạ. Ngay từ đầu gã cũng không hiểu vì sao Viên Minh lại có ánh mắt như thế đối với gã, nhưng khi nhìn cáp cống ở sau lưng thì gã mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thần sắc của gã thoáng ổn định lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Viên Minh à Viên Minh, lần này chúng ta cùng nhau xuất hiện vốn là muốn âm thầm giết ngươi, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà ngươi lại xuất thủ giết hại đồng môn. Cái này coi như là quá tốt rồi, chúng ta có thể giành chính ngôn thuận làm thịt ngươi, trở về hồi bẩm chi tiết vẫn sẽ có công lao. Khôn Đồ vừa cười vừa nói. Sau khi tiến vào nội môn, gã được Mông Sơn trưởng lão bồi dưỡng, lại có đan dược phụ trợ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến luyện khí tầng 7. Đối mặt với Viên Minh thì tự nhiên cũng có 10 phần lực lượng. Vẻ mặt của Viên Minh không thay đổi, ánh mắt nhìn Khôn Đồ hỏi. Nhiệm vụ thú nô đường luôn là bí mật chấp hành, chính ta cũng chưa từng tiết lộ, tại sao ngươi lại biết ta tham gia nhiệm vụ lần này? Quên nói cho ngươi, lần này có thể thuận lợi như vậy, tự nhiên may mắn là có ổ lỗ. Khôn Đồ cười nói. Viên Minh nhíu mày nhìn về phía ổ lỗ. Xin lỗi Viên huynh, lần trước lúc ngươi cùng với ta nói chuyện về nhiệm vụ của thú nô đường, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, sau khi trở về đã hồi báo việc này cho Khôn Đồ đạo hữu. Ổ lỗ vừa cười vừa nói, trên mặt cũng không có chút áy náy nào. Dù sao theo gã thấy thì hôm nay Viên Minh sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Viên Minh nghe ổ lỗ nói như vậy thì trong lòng cười lạnh một tiếng, quả thực là có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, vậy mà ô lỗ lại chú ý tới tiểu tiết này. Xem ra sau khi bản thân tiến vào Bích La Động còn chưa đủ cảnh giác, bởi vì một chút sai lầm không nên phạm, mà hiện tại bản thân lại hãm hiểm cảnh. Nói đến đây cũng là Khôn Đồ đạo hữu thần cơ diệu toán. Ngài ta thuận miệng nói thế là lại đoán được người sẽ tham gia nhiệm vụ của thú nô đường, sau đó vẫn luôn phái người lưu ý. Quả nhiên là đã chờ được ngươi. Ô lỗ không quên định nọt Khôn Đồ nói. Viên Minh, lần này ở xa bên ngoài tông môn, xem ai còn có thể đến cứu người. Trên mặt của Khôn Đồ lộ ra mấy phần tự đắc, cười lạnh nói. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Viên huynh, dù sao cũng coi như là quen biết, ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng bất đắc sĩ. Người chớ đừng có trách ta. Ô lỗ ra vẻ tươi cười, cung kính khom lưng với Viên Minh nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên Viên Minh rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên xám xanh, một tay ôm bụng co quắp ngã trên mặt đất. Khôn Đồ thấy cảnh này thì không khỏi lên tiếng cười nói. Nói nhảm với người nhiều như vậy là đang chờ độc phát. Thế nào, mùi vị âm hàn xương độc xâm nhập đan điền không dễ chịu phải không? Chương 110, trở về. Âm hàn xương độc có thể đóng băng đan điền, sau đó ăn mòn kinh mạch. Đợi đến tất cả thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch đều nhiễm độc, tay chân sẽ bị tê liệt, cơ bắp trên thân cứng ngắc, ngay cả hầu kết cũng không thể động đậy được, muốn nói cũng không nói nên lời. Không đợi Viên Minh nói, bà Đạt cũng có chút tự đắc đi ra nói. Lại là ngươi, tên hỗn... Một câu nói của Viên Minh còn chưa dứt, thì đột nhiên yết hầu bị nghẹn lại, không cách nào phát ra âm thanh, nâng tay cũng cứng ngắc, trên cánh tay nổi lên rất nhiều sợi gân xanh. Độc tính bất ngờ đã ăn mòn tới kinh mạch. Bây giờ Viên Minh có chút ảo não, tự trách mình một lòng suốt ruột cứu người, buông lòng cảnh giác, vậy mà không phát hiện bọn gia hỏa này tới đây từ lúc nào. Ba Đạt thấy hắn không thể động đậy, thì tay cầm một thanh đao nhọn, quay đầu nhìn về phía Côn Đồ hỏi ý. Ta chọn gân tay gân chân của hắn trước, sau lại đâm xuyên qua xương tỉ bà của hắn, chừa cho hắn một hơi để các ngươi chậm rãi giày vò, được chứ? Được. Hắn giết người của thú nô đường, tam động chủ cũng không bao che được. Chúng ta không cần vụng trộm giết người, dẫn hắn trở về giao cho tông môn, nói không chừng còn có thể có chỗ tốt. Khôn Đồ gật gật đầu cười nói. Lục Bà Đạt quay người lại, đã thu liễm nụ cười trên mặt, không còn tỏ ra cả người lẫn vật vô hại nữa, mà thay vào đó là một bộ oán độc thống hận. Họ Viên, nếu không phải ngươi chặn ngang ta một tay, để cho ta bỏ lỡ cơ hội, thì Trần Uyển sớm đã bị ta dùng thuốc khống chế, biến thành nô lệ của ta. Hiện tại nàng trở thành đệ tử nội môn, ta cũng không có cơ hội nhúng chàm nữa, tất cả đều là tại ngươi. Ba Đạt bước tới gần Viên Minh, miệng lên án mạnh mẽ, tội ác của Viên Minh. Hầu kết của Viên Minh gian nan hoạt động hai lần, tựa hồ muốn nói ra, thế nhưng làm như thế nào thì cũng không thể phát ra được âm thanh gì cả. Người đáng chết! Ba Đạt đi tới bên cạnh của hắn, cúi người mắng. Ngay khi khoảng cách của hai người vừa đến đủ gần, thì Ba Đạt chợt nghe thấy một tiếng thở dài. Ai? Ta vốn nghĩ muốn diệt trừ Khôn Đồ, không thì hô hỏa trước cũng được, nhưng tên khốn xui xẻo này lại muốn chết trước. Con người của Ba Đạt bỗng nhiên co rút lại, vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà Viên Minh ngã ở trên mặt đất, bỗng nhiên đưa tay vỗ lên trên mặt đất. Cả người bỗng nhiên bật dậy, cánh tay vẫn luôn giấu ở trong tay áo kia vung ra. Bất ngờ trong tay cầm một cây loan giác đỏ lửa, đâm thẳng vào cổ họng của Ba Đạt. Xoẹt một tiếng âm thanh vang lên, căn bản là Ba Đạt không kịp phản ứng, trực tiếp bị loan giác đỏ lửa xuyên thủng cổ họng, máu tươi phun ra ào ào. Hai tay của gã ôm cổ họng, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở, gã lảo đảo lui ra từng bước một, đôi mắt khiếp sợ, há mồm muốn nói, nhưng khoang miệng đã sớm bị đầy máu tươi chiếm cứ. Gã cuống quýt cầm ra một bình sứ từ trong ngực, nhổ nắp bình, đổ thuốc bột từ bên trong lên trên miệng vết thương. Huyết dịch chảy xối cả thuốc, tay của gã run rẩy kịch liệt, rất nhiều thuốc bột bị văng ra, lại không rơi vào trên vết thương đáng sợ một chút nào. Viên Minh tỉnh táo nhìn cảnh tượng này, một tay siết chặt loan giác đỏ lửa, hấp thu rất nhiều lực lượng thuần dương từ bên trong, làm một tia âm hàn xương độc cuối cùng bị triệt tiêu. Tay kia cầm kiếm tiến lên, chém một kiếm xuống đầu của Ba Đạt. Biến cố bất ngờ làm mấy người Khôn Đồ đều khẽ giật mình. Mấy người bọn chúng không nghĩ tới Viên Minh lại có thủ đoạn giải trừ độc của Ba Đạt nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới Viên Minh biểu hiện ra tất cả vừa rồi đều chỉ là che giấu tai mắt của người khác. Hắn rõ ràng đã giải độc, nhưng vẫn làm ra vẻ độc tính tăng lên từng bước một. Nếu không phải Ba Đạt xui xẻo vượt lên trước một bước, ai trong bọn gã tiến lên thì cũng đều không chịu nổi. Chỉ bằng đám rác rưởi các người cũng muốn giết ta, cô không nhìn bản thân một chút xem có bao nhiêu cân lượng. Viên Minh đá bay cái đầu của Ba Đạt ra ngoài, ánh mắt quét về phía mấy người Khôn Đồ. Người khá lắm. Khôn Đồ nhắm mắt lại, sát cơ trong mắt lóe hiện. Không tệ, hiện tại ta thật sự rất tốt. Đúng, Khôn Đồ, lần này tốt nhất là ngươi thật sự hãy giết ta, nếu không ta nhất định sẽ cắt cái đầu của ngươi làm bô. Viên Minh trào phúng nói một câu, bỗng nhiên mạnh mẽ quay người, nhanh chóng chạy vào rừng. Bị Viên Minh khiêu khích như thế, Khôn Đồ cũng không còn cách nào nhẫn nại, bỗng nhiên vỗ túi linh thú ở bên hông, một đạo thanh quang lóe lên, một con thanh lang lông trắng to lớn chui ra từ mi tâm. Chờ theo Khôn Đồ đột nhiên đuổi theo Viên Minh, Hồ Hỏa cũng lập tức gọi ra thanh chuẩn, mang theo hai nhân tiêu bay lên không trung đuổi theo. Độc Nhãn phụ nhân và Ô Lỗ đều không có linh thú, chỉ có thể chạy bộ đi theo. Nhưng mà trước lúc Ô Lỗ rời đi, nhìn mẫu tử đồ á một chút, lắc đầu nói một câu. Đều là nhặt được cái mạng, chạy được đến đâu thì cố mà chạy đi. Viên Minh không ngừng thi triển vô ảnh bộ, rất nhanh đã chạy ra ngoài thôn trại. Sau khi chui vào rừng rậm, đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Khôn Đồ thấy mất dấu thì lập tức vỗ thành làng dưới thân để nó truy tung theo mùi. Sau khi thành làng hít hà ở trên mặt đất, rất nhanh đã đuổi theo một phương hướng. Nó rời đi được một lúc lâu thì trong bụi cỏ trong rừng, một dây leo ngưng kết thành lồng giam chậm rãi giãn ra, lộ ra một thân ảnh từ bên trong, chính là Viên Minh. Cùng lúc đó, bên trên thành làng đuổi theo phương hướng khác còn có một đội nha bổ đen. Ở bên trong miệng đang ngậm một tấm vải được xé từ trên người của Viên Minh, giương cánh bay lượn phóng về phía nơi xa. Sau khi Viên Minh bỏ qua Khôn Đồ, ngẩng đầu nhìn trên không trung, phát hiện không nhìn thấy thân ảnh của Hô Hỏa trưởng lão, thì lập tức muốn quay lại. Mục đích của chuyến đi này của hắn là muốn cứu mẫu tử đồ á. Vừa rồi cố ý khiêu khích Khôn Đồ cũng là để dẫn chúng rời xa khỏi mẫu tử các nàng. Nhưng mà còn chưa đi ra được mấy bước thì một hồi những tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, lại là Độc Nhãn phụ nhân và Ô Lỗ đuổi tới. Thật sự là âm hồn bất tán mà. Viên Minh chửi bắn một tiếng, sau khi khẽ nghiêng, áp sát người kề sát một gốc cổ thụ xanh biếc, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, thi triển mộc ẩn thuật. Theo một hồi thanh quang sáng lên, da trên người của hắn trong khoảnh khắc hiện ra đường vân cây cỏ thô ráp, cả người giống như là dung nhập cùng với cổ thụ, hợp làm một thể, biến mất ở bên trong núi rừng. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của Độc Nhãn phụ nhân và Ô Lỗ một chớp một sau xuất hiện ở trong tầm mắt của Viên Minh. Chỉ thấy hai người bọn chúng, không còn thấy người nào khác, trong lòng của Viên Minh lập tức có quyết đoán. Ngay khi hai người kia tới gần, hắn bỏ qua Độc Nhãn phụ nhân đi ở phía trước, xuất thủ tập kích Ô Lỗ ở phía sau. Sau khi giết Ô Lỗ thì hắn sẽ lại đuổi theo để giết Độc Nhãn phụ nhân. Thân hình của hắn ẩn nấp, nín thở ngưng thần quan sát động tĩnh hai người. Mà thấy Độc Nhãn phụ nhân kia đi tới, Ô Lỗ ở phía sau lại đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, làm Độc Nhãn phụ nhân giật mình. Phế vật! Độc Nhãn phụ nhân chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng mắng một câu, rồi lại quay người tiếp tục đi đường. Ô Lỗ bị một tiếng phế vật này mắng nên ngừng lại, oán hận nhìn phụ nhân. Chạy nhanh như vậy là đi chịu chết à? Thế mà mắng ta là phế vật sao? Gã thấp giọng lầm bầm nói một câu, rồi trực tiếp quay người trở về hướng lúc vừa rồi. Lần này cũng làm Viên Minh có chút trở tay không kịp. Nguyên bản hắn định giết Ô Lỗ ở bên nửa đường trở về trước, đang định do dự thì Độc Nhãn phụ nhân đã đến trước người của hắn. Giết! Viên Minh quyết tâm liều mạng, một tay vừa bấm niệm pháp quyết vừa vận chuyển pháp lực. Độc Nhãn phụ nhân bước ra một bước thì đột nhiên mặt đất ở bên cạnh sáng lên ánh sáng màu vàng. Ba cây gậy gỗ bén nhọn từ bên dưới mặt đất đột nhiên đâm xuyên lên, tạo thành hình chữ phẩm, đâm thẳng phía trên thân thể của ả. Phản ứng của ả cũng vô cùng nhanh, đưa tay lắc một cái, trường tiên cuốn quanh ở bên hông lập tức bắn thẳng về phía không trung, xoạt một tiếng, cuốn lên một nhánh cây to ở phía trên. Độc Nhãn phụ nhân mượn trường tiên dẫn dắt lực lượng, thân hình nhảy thẳng lên, tránh đi gai gỗ tập kích, bay lên giữa không trung. Thời điểm thấy ả muốn nhảy lên nhánh cây kia, thì dây leo bốn phía nhánh cây lại đột nhiên như là biến thành từng con mãng xà xông tới, quấn quanh ả. Độc Nhãn phụ nhân vốn là ở giữa không trung, cũng chỉ có thể mượn lực nhánh cây phía trên. Đáng tiếc, còn không đợi ả biến hóa phương hướng, nhánh cây phía trên kia mềm nhũn, tựa như là những sợi mi, vặn vẹo quấn chặt lấy trường tiên, nhấc ả lên. Độc Nhãn phụ nhân thấy tình thế không ổn, pháp lực ở bên trong cơ thể vận chuyển trào ra, những chiếc gai ngược ở trên trường tiên ở trong tay nổi lên, bắn ra một cỗ lực lượng lăng lệ, lúc này cắt ngang nhánh cây. Làm ả cũng rơi xuống phía dưới, không đợi ả rơi xuống đất, dây leo ở xung quanh nhánh cây đều đã cùng nhau vặn vẹo, lao tới phía ả. Răng khắp xung quanh, tạo thành một lồng giam dây leo vây ả vào bên trong. Độc Nhãn phụ nhân thấy thế thì lập tức lấy ra một quả thiết cầu hình tròn đen xì từ trong tay áo. Sau khi quán trú một đạo pháp lực thì ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay của ả co lại, cả người cũng co lại, toàn thân dâng lên một tầng hào quang màu vàng sậm, tựa hồ thi triển thuật pháp thổ thuộc tính. Ầm một tiếng, ngay sau đó một ánh lửa tỏa ra từ phía dưới, bao phủ dây leo chưa hoàn toàn hình thành mộc lao thuật, bỗng nhiên bộc phát lực lượng hủy diệt, trực tiếp đổ tan tứ phần ngũ liệt. Địa hỏa lôi. Viên Minh nhíu mày, ở hòa luyện đường hắn đã từng thấy những sư huynh khác luyện chế qua. Độc Nhãn phụ nhân bị cỗ lực lượng này trùng kích, ném bay ra ngoài, sau đó mới rơi trên mặt đất. Màn ánh sáng màu vàng trên người ả đã sớm tán đi, cánh tay và lưng đều bị thiêu đốt ở mức độ khác nhau, bộ dáng có mấy phần chật vật. Khoảnh khắc rơi xuống mặt đất, ả vung trường tiên ra sau lưng đánh tới hư không để đề phòng tập kích không biết từ chỗ nào đánh đến. Nhưng mà trường tiên lại thất bại, chỉ là phát ra một tiếng ba. Ả không còn dám lưu lại, lập tức muốn chạy trở về. Nhưng khi ả khoanh người thì thân ảnh của Viên Minh nổi lên từ bên trên cây cổ thụ kia, mũi chân điểm một cái, thi triển vô ảnh bộ, lặng yên không một tiếng động đuổi theo Độc Nhãn phụ nhân. Kẻ sau cảm thấy giật cả mình, đầu cũng chưa ngoảnh lại, gai tóc ô bọc trầm ở trên đầu lại bị pháp lực điều khiển, vèo một tiếng bắn tới phía sau. Viên Minh cúi người vọt tới phía trước, né đi ô bọc trầm gai tóc, đồng thời hàn quang trong tay lóe lên, hắn cầm thanh ngư kiếm đâm về phía gáy của Độc Nhãn phụ nhân. Hết chương 110.